Giang tiểu thiếu gia ngồi xổm đến độ lung lay một chút, duỗi tay chắn chắn đôi mắt, mày hơi vừa nhíu. Vũ Minh Hạo có nhãn lực kiến giải lập tức đem cái kia chiếu đèn dịch khai, ghét bỏ mà làm người lấy đi, này thêm phiền, lấy đi lấy đi. Hắn nói xong, lập tức chân chó mà nhảy ra di động đèn tin, đối ở người nọ miệng vết thương thượng, hỏi, cái này quang còn hành đi. Giang Nhất Minh gật gật đầu, dùng mỹ thuật đao ra bên ngoài lột ra một chút miệng vết thương, bên trong phát mủ chất lỏng hỗn máu loang ra bên ngoài tinh tế mà lưu, hắn thoạt nhìn như là đang tìm cái gì đồ vật. Vũ Minh Hạo bình khí ở bên cạnh xem, ngồi xổm 2-3 phút, cũng không nhìn thấy thứ gì, hắn có chút ngồi xổm không được, thay đổi đổi chân, ánh đèn hơi nhoáng lên. Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn mắt hắn, này liền ngồi xổm không được. Vũ Minh Hạo lập tức lấy lòng cười, không không, ta liền đổi cái chân. Chung quanh vây xem, hoặc là diễn viên quần chúng, hoặc là nhân viên công tác, hoặc là đạo diễn tổ, đều khoe miệng chịu chịu, có chút không mắt thấy, đường đường đỉnh lưu đại minh tinh, cư nhiên như vậy chó săn. Đường Tiên Lễ che lại mắt, cứ như vậy, còn không có kia cái gì trầm đáy sông ý tứ. Lại nói tiếp, chúng ta này rốt cuộc là đang tìm cái gì? Vũ Minh Hạo nhỏ giọng hỏi. Giang Nhất Minh hư hắn một tiếng, lười biếng nói, đừng nói nhau nhau, chờ. Vũ Minh Hạo lập tức im tiếng, không dám nói lời nào. Những người khác thấy thế, cũng một đám an tĩnh lại, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng cũng thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm người phụ trách trên tay miệng vết thương xem. Rốt cuộc đang đợi cái gì đâu? Theo thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, mọi người trong lòng đều suy nghĩ vấn đề này. Nhìn nhìn lại Giang Nhất Minh, lười biếng mà giống như cũng không khẩn trương, xem ra hẳn là cũng không phải cái gì đại sự đi. Giang tiểu thiếu gia là có chút mệt nhọc, mỹ mắt đều mau đáp xuống dưới, đến ích với công chúa tóc dài cùng nhà mình bảo mẫu Bảo Tiêu nghiêm khắc đốc xúc, cùng với đường đạo tích cực phối hợp, hắn tiến tổ tới nay, liền không có vãn với dạng sáng 12 giờ ngủ quá. Hiện tại thời gian này điểm, đã nghiêm khắc siêu tiêu. Thinh linh mà, vốn dĩ sắp đánh lên buồn ngủ tới Giang tiểu thiếu gia bỗng nhiên mở mắt ra. Vươn một bàn tay, ra tiếng nói, muốn ra tới, cái ly. Cho ngươi a. Nga nga ở chỗ này. Vũ Minh Hạo cúi đầu một tìm, liền thấy pha lê cái ly ngã trên mặt đất lúc gần lúc hiện, hắn vội vàng đưa cho Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh đem ly khẩu chiều hạ, nửa để ở miệng vết thương chỗ đó. Miệng vết thương địa phương bất chi bất giác, đã cơ hồ không đổ máu cũng không chảy mủ, bên cạnh thối giữa thì thối, cũng bởi vì vừa rồi kia một chút cháy tam giác bao, một khối cấp thiêu không có dường như, sạch sẽ. Liên ở Giang Nhất Minh lời này nói xong không bao lâu, tất cả mọi người trơ mắt mà thấy một cái màu vàng nâu, giống một bãi mềm bùn dường như sâu, trường vô số chỉ chân nhỏ, chậm gì gì mà mở ra miệng vết thương huyết nhục, từ thịt bò ra tới. Vậy xem người, đã có người nhịn không được ghê tởm, chạy đến bên cạnh đi nôn khan. Chờ sâu hoàn toàn toàn thoát ly ra miệng vết thương, từ miệng vết thương bò ra tới sau, nó động tác lập tức trở nên mau lẹ lên, tư lưu một chút liền phải nhảy đi ra ngoài. Bị Giang Nhất Minh thình lình cái hạ pha lê ly, vây ở bên trong. Đây là thứ gì? Vũ Minh Hạo chán ghét mà nhăn cái mũi, chạy nhanh làm nhà mình trợ lý tiếp nhận. Thảo ti tử, không sắc bản cái loại này. Bên cạnh động quản cục người liếc mắt một cái nhìn ra tới, nói. Giang Nhất Minh chịu chịu khoe miệng, cho là cam chịu. Thứ này cùng hoàng bì tử như là phụ sinh linh giống nhau quan hệ, bị thứ này gởi nuôi người, liền sẽ từ bề ngoài bắt đầu biến hóa, dần dần xu hướng hoàng bì tử. Sau đó lại dần dần mà, ngay cả hành vi cử chỉ sinh hoạt tập tính, cũng đều hoàn toàn biến thành hoàng bì tử. Tuy tiện vừa hỏi Đông Bắc rừng giả tử lao thợ săn, 10 cái bên trong luôn có 7-8 cái sẽ nói khởi hoàng bì tử, sẽ nói hoàng bì tử thứ này ta thật sự, một bị cuốn lên, chính là lấy mạng đổi mạng. Nay cái gọi là lấy mạng đổi mạng, kỳ thật chính là biến thành dáng vẻ này. Người phụ trách bộ dáng này còn tính phát hiện đến sớm, đây là bề ngoài dần dần xuất hiện biến hóa mà thôi, còn có thể ngăn chặn. Giang Nhất Minh làm người đem kia thảo tỷ tử tính cả pha lê ly, cùng nhau thiêu, pha lê ly ở đống lửa nổ tung thanh âm lại thanh lại giòn. Hắn đứng ở đống lửa bên cạnh, ngọn lửa ánh đến Giang Nhất Minh mặt tường đỏ. Này sâu ra tới, người liền không có việc gì làm. Động quản cục người ở bên cạnh hỏi. Giang Nhất Minh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, tùy ý nói, lại làm người phụ trách tỉnh lại sau, hướng về phía kia hoàng bì tử rời đi phương hướng, hảo hảo quỳ một quỳ, nói lời xin lỗi. Hắn nói xong. Ngón tay bắn ra, một quả tiền cổ bang kỷ ném vào đống lửa, hảo xảo bất xảo mà đè ở kia chỉ thảo tỷ tử trên người, ép tới kia ngoạn ý không thể động đậy, thẳng đến bị hỏa nướng thành một bãi thủy, lại làm, mới hoàn toàn không có sinh lợi. Động quản cục người cho rằng Giang Nhất Minh ở nói giỡn, ở bên cạnh phụ họa mà cười hai tiếng, này liền thật không có việc gì làm. Quá kỳ, chẳng lẽ chính là cái này thảo tỷ tử nháo? Ta là nghiêm túc. Giang Nhất Minh nhìn mắt người nọ, sau đó lại quét mắt hỏa tiền cổ. Nghị nghị vẫn là không lấy về đi, quá ghê tởm. động quản cục. Xin lỗi. Chỉ có ngày đó ở đây, thấy người phụ trách như thế nào xả ra kia chỉ tiểu hoàng bì tử người, mới trong lòng chấn động, minh bạch Giang Nhất Minh đang nói cái gì. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Giang Nhất Minh lại là như thế nào biết chuyện này nhi. Có người đánh bạo hỏi, chính là chuyện đó nhi là tiểu trương hắn cứu, cứu cái kia. Này ép lôi kéo, không hề đối sinh linh thương tiếc cùng thương hại, này cũng coi như cứu. Giang Nhất Minh đánh gãy, xuất phát từ đạo đức nhân nghĩa cao cao tại thượng bố thí hắn dừng một chút, cười nhạo một tiếng. Hoàng bì tử thứ này linh tính thật sự, phân rõ người nào là nên báo ân, người nào là muốn báo thủ. Hắn nói, người bên cạnh trừng lớn đôi mắt, ngươi quả nhiên biết. Nhưng, lúc ấy ngươi lại không ở. Ta nói rồi, trên đời này không có ta không biết bí mật. Giang Nhất Minh xách một tiếng, nhớ kỹ những lời này, ta không nói giỡn. Chương 236 giả thần giả quỷ 236 thiên. Giả thần giả quỷ 236 thiên Giang tiểu thiếu gia, ngươi cái này công chúa tóc dài, hư thật sự. Người phụ trách ngủ một cái ban ngày sau tỉnh. Hắn thấy bên ngoài sắc trời mơ màng, như là dây tiếp theo liền phải vào đêm dường như, hoảng sợ, lập tức liền phải từ lều trại lao ra đi. Vội vội vàng vàng muốn đi đâu nhi. Giang Nhất Minh tính thời gian không sai biệt lắm, liền hướng người phụ trách lều trại chỗ đó đi đến, vừa vặn liền thấy người phụ trách từ lều trại lao tới, bên cạnh hai cái phim trưởng nhân viên công tác chính ngăn đón hắn. Hắn vừa mới hạ diễn, trên người còn ăn mặc trong phim kia thân hồng áo cả sa nhiệm ý đi hề. Trong tay méo xuyến lần chẳng hạn, đỉnh trang thong thả ung dung đi tới, không nhanh không chậm mà mở miệng hỏi. Kia bộ dáng, sống thoát thoát giống như là trong phim cái kia niệm sinh hòa thượng đi ra. Các ngươi không rõ, mau thả ta ra, ta không bao nhiêu thời gian. Người phụ trách sốt ruột mạc đều, duỗi tay lay kia hai cái gắt gao ngăn đón chính mình nhân viên công tác. Là về ngươi về điểm này lông xù xù vấn đề nhỏ sao. Giang Nhất Minh đi đến trước mặt hắn, đứng yên khí định thần nhàn mà cười cười hỏi. Người phụ trách một đốn. Cương tại chỗ, khiếp sợ mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngươi như thế nào biết? Câu nói kia ta nói ghét. Giang Nhất Minh ở trong lòng mắt trợn trắng nghĩ. Hắn chỉ là nói, nếu là lo lắng cái kia vấn đề nói, hiện tại tạm thời giải quyết. Ngươi người phụ trách run run gương mặt, vẫn là không thể tin được có người biết chuyện của hắn nhi, nhưng hắn theo bản năng mà cúi đầu đi xem tay mình. Hắn lúc này mới chú ý tới chính mình tay, nguyên bản bị chính mình triển vài tầng băng gạc, bọc đến giống một quả bánh trưng dường như tay. Lúc này chỉ ở miệng vết thương địa phương dán một khối ngăn nắp chạy nhanh băng gạc. Vốn dĩ biến thành màu đen thịt nát cũng chưa, trên tay kia cổ khó nghe mùi lạ cũng không thấy, nước mủ cũng không hề chảy ra, hắn giống như toàn hảo. Người phụ trách khiếp sợ mà, lan qua lộn lại mà xem chính mình tay, giống như trước mắt như là một giấc mộng, lại hoặc là nói là mấy ngày trước trải qua hết thể mới là một hồi ác mộng. Ngươi đến cảm ơn Giang gia, chúng ta thiếu chút nữa bị ngươi hủ chết. Một cái chạm đến ly một chút khoảng cách người ta nói. Giang Nhất Minh nghe thấy chính mình bị điểm danh, chiều chiều khoe miệng. Phim trưởng người trên, không biết là từ ai chỗ đó kêu Giang gia kêu khai, hiện tại ai thấy hắn, đều kêu hắn Giang gia. Cứ việc Giang Nhất Minh đã sớm ở ấy bù thượng biết chính mình có như vậy một cái xưng hô, nhưng mặt đối mặt bị kêu, hắn phát giác có điểm chịu không nổi. Người phụ trách nghe vậy, các ngươi đều đã biết. Ngươi liền như vậy xuất hiện ở đại gia hỏa mí mắt phía dưới, ai có thể không biết. Phim trưởng thượng một người khác nói. Người phụ trách sắc mặt trắng bệnh. Người bên cạnh thấy thế, dừng một chút ra tiếng an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, Giang gia lúc trước đều cho ngươi trị hết, ngươi xem hiện tại trời đã tối rồi, ngươi không còn một chút việc nhi cũng chưa sao. Nhìn xem thiên, thật đúng là. Vừa rồi vài phút trước, sắc trời vẫn là điển hình hoàng hôn nặng nghề bộ dáng, đã có thể như vậy vài phút nói chuyện công phu, liền vào đêm. Người phụ trách cả người chấn động, kinh hỉ mà vớt chính mình mặt cùng lỏa lộ ở bên ngoài ra ra, không có trường bao, móng tay cũng không có biến hóa. Quần áo cũng không có bị căng ra, hắn không có mất đi ý thức. Hắn vẫn là một người. Người phụ trách kích động mà chạy đến Giang Nhất Minh trước mặt, muốn bắt Giang Nhất Minh tay, bị Giang Nhất Minh không giấu vết mà tránh đi. Hắn liên tục nói lời cảm tạ, bùng quỳ gối Giang Nhất Minh trước mặt. Một cái 4-5 chục tuổi trung niên nam nhân, nước mắt một phen nước mũi một phen, trọng hoạch tân sinh giống nhau. Cũng thật là trọng hoạch tân sinh. Giang Nhất Minh không có dịu hắn, cũng không có ngăn cản hắn, người này bái hắn cũng là hẳn là. Một cái mệnh đổi về tới, nhưng không dễ dàng. Hùng chi hắn đời trước bị bao nhiêu người bái a, thói quen. Bên cạnh người hoặc nhiều hoặc ít mà vây lại đây xem cái náo nhiệt, có chuyện tốt còn lấy ra di động tới ghi hình, bị Giang Nhất Minh trợ lý cùng bảo tiêu cản lại. Vây xem người, có cái nhìn thấy quay chụp bị cản, liền lặng lẽ đem điện thoại thu vào trong túi, liền để lại một cái tiểu màn ảnh, lén lút lộ ở bên ngoài. Người phụ trách ở những người khác trấn an hạ, dần dần bình tĩnh lại, hắn lau khô mặt, thở phì phò đánh cách hỏi. Ngài như thế nào làm được? Ta ta đó là làm sao vậy? Ngươi đó là bị hoàng bì tử đại tiên ghi hận thượng. Bên cạnh có người mồm năm miệng mười mà cướp cho hắn giải thích, kêu ngươi đừng chạm vào thứ đồ kia đi. Ta khí. Nhưng ta đó là cứu nó. Người phụ trách buồn bực chán nản, căm giận nói. Giang Nhất Minh nhìn mắt cái kia sen một người, kéo kéo khỏe miệng, nếu là thấy chết mà không cứu, cũng sẽ tao hương. Người nọ vừa nghe, không dám hé răng. Ngươi cứu, nó lại không báo ân ngược lại ghi hận thượng ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Giang Nhất Minh hướng kia người phụ trách hỏi lại. Người phụ trách đem Giang Nhất Minh đương chính mình ân nhân cứu mạng, vừa nghe, lập tức liền khiêm tốn thỉnh giáo hỏi, kia ngài ý tứ là. Ta không phải tới làm ngươi lão sư, chính mình muốn đi. Giang Nhất Minh suy một tiếng, ngón tay hướng tới một phương hướng tùy ý một lòng tay, nói, ta lại đây bất quá là nhắc nhở ngươi, nhớ rõ hướng kia chỉ hoàng bì tử đảo tẩu phương hướng hảo hảo dập đầu bái nhất bái, nói lời xin lỗi, thành ý điểm đi tâm chút. Hảo không hảo toàn, xem tất cả đều là chính ngươi tạo hóa. Giang Nhất Minh tầm mắt đảo qua người phụ trách trên tay băng gạc, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua, nói xong liền xoay người rời đi. Người phụ trách đem Giang Nhất Minh nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng, hắn liên tục gật đầu tán thưởng. Chờ đến Giang Nhất Minh đi rồi sau, người phụ trách hiếm lạ mà nhìn chính mình thương, thật cẩn thận mà đem băng gạc vạch trần, quả nhiên, toàn hảo, miệng vết thương liền cùng bình thường cắn thương giống nhau, đang ở khép lại đâu. Người phụ trách cơ chân múa tay mà vui vẻ, hắn bên cạnh những cái đó đồng sự cũng lại đây cho hắn chúc mừng, nói muốn đi uống rượu, hảo hảo chúc mừng một phen. Người phụ trách đảo mắt liền đem Giang Nhất Minh dặn dò chuyện của hắn cấp đã quên, vội vàng đi cùng đồng sự chúc mừng đi. Rượu quá ba tuần, người phụ trách hôn hôn trầm trầm, đầy miệng mùi rượu mà cùng đồng sự oán giận, ngươi nói cái kia hoàng bị tử, ta hảo tâm cứu nó không những không cảm ơn, còn hận thượng ta, trả lại cho ta hạ như vậy bao. Hừ, ngươi sẽ không sợ hiện tại nó nói bậy, nó lại cho ngươi lăn lộn thứ gì ra tới. Nó đó là rửa cắn ta, đem kia cái gì ghê tởm sâu lộng tiến ta miệng vết thương đi, mới đem ta biến thành như vậy, ta hiện tại đều không ở kia trong rừng. Nó tưởng quản cũng quản không được ta, nó mới không biết đâu. Các ngươi đương nó chân thần tiên yêu tình A. Người phụ trách xua tay, tiếp theo rượu lực mắng mắng lại nhải. Phần 225. Ta còn là cảm thấy. Đúng vậy, Giang gia không còn nói kia cái gì. Người phụ trách nghe thấy Giang Nhất Minh tên, trong lòng nhảy dựng, nghị nghị cũng vẫn là im miệng, quái lực thần nói đồ vật, đặc biệt là mới vừa phát sinh ở trên người mình, hắn còn nghĩ mà sợ đâu. Không nói. Quay đầu lại ta liền cấp cái kia hoàng đại tiên hảo hảo bái hai cái văng đầu, cầu xin nó đi tìm khác kẻ xui xẻo đi, nếu không ta lại cho nó mua hai chỉ đại gà nướng. Người phụ trách nói, ta xem có thể ha ha ha. Bên cạnh người cười rộ lên. Cách thiên, người phụ trách thật đúng là mua hai chỉ đại gà nướng đưa tới phim trường thượng, sau đó ấn Giang Nhất Minh nói, quy quy củ củ chiều hoàng bì tử chạy trốn rời đi phương hướng khái hai cái văng đầu, lại đem gà nướng mang lên, A-di đã Phật niệm hai câu, cắm thượng tam căn hương. Dù sao là đem hắn số lượng không nhiều lắm biết đến huyền học đều dùng tới. Đoàn người ở Đông Bắc cái này rừng già tử, lại đãi tiểu một tháng, quay chụp xong rồi sở hữu rừng già màn ảnh sau, giai đoạn tính đóng máy. Đóng máy cùng ngày, từ cái này người phụ trách nổi lên cái đầu, mang theo chén rượu tới kính Giang Nhất Minh, vì thế nháy mắt, những người khác đều chạy tới. Giang Nhất Minh nhìn xem những người đó, chọn mi hỏi, hắn tới kính ta, là có nguyên nhân. Các ngươi những người này lại đây làm cái gì? Có người tưởng mở miệng nói vì dân trừ hại, mới vừa làm một cái miệng hình, đã bị người bên cạnh che thượng. Cũng là, nếu không phải Giang Nhất Minh đem người phụ trách sự tình giải quyết, này tổ nguy hiểm hệ số đã có thể thẳng tắp bay lên, ai cũng không biết chính mình ở cùng một cái thú nhân sớm chiều ở chung, nhiều nguy hiểm a. Chúng ta kính Giang ra. Một đám đại lao ra tới phía trước cũng đã uống lên không ít rượu, uống rượu thêm can đảm, các đỏ mặt tiến thai, bưng rượu trắng tiểu chản cái ly, nói làm liền làm, một ngụm buồn hạ. Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, tầm mắt hướng chính mình trên bàn tiểu chén rượu phiêu phiêu, có chút tâm động. Ngài nhưng ngàn vạn đừng. Trung tổng cố ý dặn dò quá, đừng làm cho ngài chạm vào rượu. Trợ lý tiểu tâm mà đem tiểu chén rượu hướng bên cạnh gác gác, nhẹ giọng nói. Giang Nhất Minh nghe vậy, lông mi hướng lên trên nhẹ dương lên, tiêu đường sắc trong ánh mắt hiện lên một mặt ý vị không rõ cười, hắn không cho ta chạm vào. Ta liền chạm vào đến không được. Ai nha, không phải cái kêu ý tứ tiểu trợ lý vội vàng liền phải giải thích. Giang Nhất Minh không phản ứng hắn, trực tiếp kêu người cho chính mình rót rượu. Tiểu trợ lý một nghẹn, vội vàng giành trước một bước, gắt gao ôm lấy bình rượu tử. Lại không phải chỉ có này một lọ rượu. Giang Nhất Minh cười một tiếng, vẫy tay, lại làm người khai một lọ, rót đầy liền hướng trong miệng một đảo. Tiểu trợ lý. Vũ Minh Hạo kính xong rồi một vòng đạo diễn sản xuất các đại lao, lung lay trở về, đi đến Giang Nhất Minh bên cạnh, đã nghe thấy một cổ mùi rượu,

hắn sửng sốt một giây, chính là từ Hùng Buồn Hùng kia viên viên đầu thật thà chất phác biểu tình thượng, nhìn ra trung thịnh hai chữ. Rốt cuộc, Hùng Buồn Hùng cũng có thể nói là hai người bọn họ giữ kín không nói ra tiểu tín vật. Nhưng hắn không nghĩ tới, trung thịnh sẽ đỉnh Hùng Buồn Hùng một đường chạy như điên truy tinh dường như chạy tới, hai cái chân ngắn nhỏ bãi hai cái béo cánh tay, nện bước đặc biệt ma quỷ, cũng đặc biệt đáng yêu. Tiểu thiếu gia cười đến đôi mắt đều cong lên tới, bị thấy fans thét chói tai mà thẳng tê, minh minh trong mắt có ngôi sao. Giang Nhất Minh hướng Hùng Buồn Hùng phương hướng phất phất tay, giơ lên một cái hôn gió. Trung Thịnh biết đó là cho hắn, nhưng là bị chung quanh những cái đó fans đều chiếm tiện nghi. Tính tính, về nhà lại muốn một cái độc thuộc ngoa ngoa đi. Trung Tổng chống ra sát tử, ở thú đông bên trong mồ hôi ướt đẫm mà nghĩ, ra cửa trước cô ý lau keo xịt tóc tóc dài đều nuốt mồ hôi thành từng sợi, dán ở thái dương thượng. Tổng tài làm việc riêng mà tưởng, may mắn Giang Nhất Minh nhìn không thấy, quá có tổn hại hắn từ trước đến nay tốt đẹp hình tượng. Giang Nhất Minh không có cố ý hướng Trung Thịnh nơi này đi, bất quá lôi kéo Trung Thịnh một đường chạy như điên cái kia fans, thật là cái kinh nghiệm lão đạo truy tinh tộc, biết rõ lộ tuyến, bọn họ liền ở Giang Nhất Minh nhất định phải đi qua phải đi tuyến lộ thượng, trơ mắt nhìn Giang Nhất Minh hình như là cố ý chiều bọn họ cất bước đi tới bộ dáng. Fans đàn đều kích động mà sôi trào. Trung Thịnh chống cái đại thú đông, ở trong đám người đông đưa lúc lắc mà bảo trì cân bằng, vốn dĩ nói muốn đỡ hắn vị kia, đã sớm khiêng lên đại pháo răng rắc chụp ảnh. Nơi nào lo lắng hắn? Ai nha nha nha nha Hùng Buồn Hùng chống đỡ. Muội tử chống đỡ. Hùng Buồn Hùng muốn quăng ngã. Ta mẹ như thế nào như vậy trầm, đỡ không được a. Chỉ là loạn choạng bảo trì cân bằng Hùng Buồn Hùng, bị nhiệt tâm fans chung quanh mà một vây quanh, hoàn toàn khó có thể bảo trì cân bằng, Trung Thịnh gian nan mở miệng. Ta chính mình có thể, đừng chạm vào ta. Má ơi Hùng Buồn Hùng là cái nam hài tử. Cư nhiên là cái nam hài tử. Đống nhiên cảm thấy càng đáng yêu sao lại thế này. Làm ta nhìn xem. Cái nào Hùng Buồn Hùng A? Càng nhiều người vây quanh lại đây. Trung Thịnh cảm thấy hắn không quăng ngã một chút, đều thực xin lỗi nhiều người như vậy tệ hắn. Thật lớn lại cồng kềnh Hùng Buồn Hùng ở trong đám người lung lay, phi thường chú mục, Giang Nhất Minh đã sớm chú ý tới, vốn đang tưởng công chúa tóc dài ở nháo cái gì đầu hắn đâu, sau lại nhìn nhìn, mới phát giác giống như kia chỉ Hùng Buồn Hùng thật sự muốn quăng ngã. Giang Nhất Minh mày nhảy dựng, ở đám người thét chói tai Hùng Buồn Hùng muốn té ngã kia một khắc. Bay nhanh mà chạy tới hắn bên người. Một bàn tay liền đỡ tinh cả công chúa tóc dài thể trọng như vậy trọng Hùng Buồn Hùng, ít nói cũng đến 200 cân. Hoa! Minh Minh hảo xoái! Anh Hùng cứu! Hùng! Trung Thịnh trầm mặc. Giang Nhất Minh cười nhẹ ra tiếng, một chút cũng không thèm để ý chung quanh tất cả đều là chính mình fans. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng gỡ xuống Hùng Buồn Hùng cái kêu ít nói cũng đến 10 tới cân trọng đầu to bộ, sửa đúng nói, là anh Hùng cứu mỹ nhân người. Phần 229 tờ nở. Toàn bộ sân bay phảng phất đều trong nháy mắt này an tĩnh xuống dưới. Ta sát. Ta mẹ. Hùng Buồn Hùng là Trung Thịnh. Ngoa tào. Ta túm Trung Thịnh một đường chạy như điên lâu như vậy. Trung Thịnh. Hùng Buồn Hùng. Thiếp cơ. Minh Minh vừa rồi nói gì đó. Anh Hùng cứu mỹ nhân người. Thật là mỹ nhân không tồi. Không ai nghi ngờ cái này nhan giá trị đi. Trọng điểm không phải cái này. Ngoa tào. Trung Thịnh. Giang Nhất Minh A. Này hai, ta thiên, không phải là thật sự đi. Trái tim ta không quá hành. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà nâng dậy công chúa tóc dài, nhỏ giọng kề thai nói nhỏ, không nghĩ tới ngươi thích như vậy cao điệu nha, sớm nói sao. Trung Thịnh. Trung Thịnh cảm giác được thú đông mông bị người méo lại niết, hắn xoa huyệt thái dương liếc về phía sau một cái, liền thấy tiểu thiếu gia tay đặt ở thú đông cái đuôi nhỏ thượng. Không cần sớm ông. Tổng tài khô cằn mà làm cuối cùng dãy rủa. Ta càng muốn sở. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà lại sờ soạn một phen. Trung Thịnh, hắn thậm chí nghe thấy bên cạnh fans một đợt tiếp một đợt đảo tiếng hút khí. Cùng ngày thấy bù hót xệ ợp bị hai vị này đồ bản, Bao Khải Văn thiếu chút nữa cơ tim lạnh, nguyên lai tổng tài tính toán này một đợt đâu. Quả nhiên Giang gia đại ca thành không ta khinh, công chúa tóc dài người này hư thật sự. Phiên ngoại. Một nói cái luyến ái ngày đầu tiên. A giờ 4. Nói cái luyến ái ngày đầu tiên rẻ sặt Giang Nhất Minh về, giới thiệu một chút, Hùng Buồn Hùng, của ta. Chia sẻ hình ảnh. Trung Thịnh tiếp cơ, Giang Nhất Minh anh hùng cứu mỹ nhân người. Này hai việc, tùy tiện nào kiện đơn độc sách ra tới, đều là có thể lên đầu để tin dựng gân. Cố tình này hai việc, còn đều là có thể xác nhập ở một khối cùng sự kiện. Này liền không phải nhất thêm nhất nhiệt độ trồng lên, toàn bộ ấy bộ đều bởi vậy tê liệt, lập trình viên tăng ca thêm giờ mà giữ gìn hậu trường. Các ngươi này tính cái gì? Quan tuyên. Công khai xuất quỹ. Bào Lao Sư đứng ở Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh trước mặt. Kia bộ dáng, như là huấn đạo chủ nhiệm tóm được hai cái yêu sớm cao trung sinh giống nhau. ngươi muốn như vậy cho rằng cũng có thể. Giang Nhất Minh nói. Bào Khải Văn. Dù sao ta mới vừa nhận được hắn gì điện thoại, đặc biệt kích động, hỏi nàng đến lúc đó có thể hay không ôm đồn hôn lễ thượng tiệc cưới kia một khối. Giang Nhất Minh nói, nhìn về phía Trung Thịnh, chậm gì gì mà nói tiếp, ta đáp ứng rồi. Bào Khải Văn sửng sốt. Đáp ứng rồi. Trung Thịnh trong lòng cũng là nhảy dựng, đáp ứng rồi. Bào Lao Sư lập tức thay đổi một bộ biểu tình, từ vấn đạo chủ nhiệm biến thành Lao Phụ thân giống nhau hiền từ, hòa ái ôn nhu mà nhìn tiểu thiếu gia cùng hắn công chúa tóc dài, liền kém nói một câu chúc mừng. Giang Nhất Minh bị Bào Khải Văn ánh mắt để mắt nổi da gà, ở Bào Khải Văn đang muốn mở miệng thời điểm, giơ tay ngừng đối phương, đừng nói chuyện, ta không nghĩ ở hôm nay đánh ngươi. Bào Khải Văn. Giang Nhất Minh nói xong, chuyển hướng Trung Thịnh. Hắn hơi hơi nhướng mày, như là đang hỏi, liền điểm này phản ứng. Trung Thịnh dừng một chút, chợt từ áo khoác nội túi, lấy ra một cái tiểu hộp gấm, hướng tới tiểu thiếu gia quỳ một gối xuống dưới. Bào Khải Văn đông dưng trừng lớn đôi mắt, đào hít vào một hơi, không phải là ta tưởng cái kia đi. Giang Nhất Minh gắt gao nhìn chằm chằm Trung Thịnh, cũng không thèm nhìn tới Bào Khải Văn, lại là đối với đối phương hạ tối hậu thư, ta nói rồi đừng làm cho ta ở hôm nay đánh ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Bào Khải Văn. Trung Thịnh ngửa đầu nhìn Giang Nhất Minh, nhẹ nhàng mở ra hộp gấm, bên trong nằm một quả hình thức phức tạp nam sĩ kim giới, chế từng viên lam hồng tiểu đá quý. Bào Khải Văn che lại đôi mắt, này nhận thật là cao điệu đến cực kỳ giống Giang tiểu thiếu gia. Chiếc nhẫn này, ta vẫn luôn đặt ở bên người, vẫn luôn đang đợi ngày này. Trung Thịnh mở miệng, nhìn Giang Nhất Minh, ngươi nguyện ý trở thành bạn lữ của ta sao? Nguyện ý làm ta chia sẻ ngươi tương lai vui sướng cũng hảo, khổ sở cũng thế, làm ta tham dự đến ngươi hỉ nộ ai nhạc đi sao? Trung Thịnh phản ứng ra ngoài Giang Nhất Minh dự kiến, ít nhất hắn không nghĩ tới Trung Thịnh sẽ móc ra một quả cầu hôn nhẫn. Hơn nữa Trung Thịnh nói như thế nào tới? Chiếc nhẫn này hắn vẫn luôn đặt ở bên người. Thời thời khắc khắc. Giang Nhất Minh trầm mặc vài giây, mở miệng, ngươi mỗi ngày đều nghĩ đến làm chuyện này. Trung Thịnh nghe vậy nở nụ cười, là ở tìm cơ hội, thời khắc chuẩn bị. Giang Nhất Minh đi theo cười. Có một người nguyện ý mỗi ngày đem cầu hôn nhẫn mang bên người, mỗi ngày chuẩn bị tìm cơ hội thỉnh cầu hắn trở thành chính mình tương lai bạn lữ nói, hắn có cái gì hảo không đáp ứng đâu. Xem tại đây chiếc nhẫn tạm thời phù hợp ta thẩm mỹ phân thượng, ta đáp ứng ngươi. Tiểu thiếu gia nâng nâng cằm, rụt rè mà vươn tay. Trung Thịnh hơi hơi mở to hai mắt. Đây là một loại dự kiến bên trong kinh hỉ mừng như điên. Hắn nhẹ thở xả giận, vững vàng mà lấy ra hộp gấm nhẫn, nhẹ nhàng bộ tiến Giang Nhất Minh ngón tay thượng, không lớn không nhỏ, chính thích hợp. Trung Thịnh như cũng là quỳ một gối ở đằng kia, nắm tiểu thiếu gia mang lên nhẫn tay, đặt ở bên miệng rơi xuống thanh thiển lại thành kính hôn môi. Ta nguyện ý đem ta hết thể hiến cho ngươi. Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh nói như vậy. Ta nguyện ý cùng ngươi vượt qua về sau mỗi một đoạn hoặc vui sướng, hoặc dễ rủa tương lai, cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Gánh vác ngươi đã từng lưng đeo những cái đó dễ rủa quá khứ. Mặc kệ tốt xấu, chỉ cần ngươi nguyện ý chia sẻ, ta đều vui vẻ chịu đựng. Trung Thịnh nói. Hảo. Giang Nhất Minh gật gật đầu, hắn dừng một chút, nghiêng nghiêng đầu hỏi Trung Thịnh, ngươi không nghĩ hỏi ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ muốn ta làm ra cái gì hứa hẹn sao? Không cần, ta biết. Trung Thịnh đứng lên, như vậy mềm mại hỏi hắn hay không yêu cầu tác cầu gì đó Giang Nhất Minh, hắn càng không bỏ được đưa ra bất luận cái gì yêu cầu tới. Trung Thịnh vọng tiến Giang Nhất Minh trong mắt, hắn nhẹ giọng hỏi, hiện tại ta có thể hôn ta bạn lữ sao? Ngươi đây là ở do hỏi, chờ đợi một đáp án. Tiểu thiếu gia mị mị nhãn. Chỉ là xuất phát từ lễ phép. Trung Thịnh cười tới gần hắn, cái chán để thượng đối phương cái chán, nhẹ nhẹ nói. Ta không thế nào thích này đó dối trá lễ phép. Giang Nhất Minh lầu bầu, cao thẳng chóp mũi cọ cọ đối phương, như là hai chỉ thân mật ấu tể giống nhau, lẫn nhau cọ sát đối phương. Kia thật tốt quá, ta cũng không phải như vậy thích. Trung Thịnh nói, rũ xuống mắt, nặng nề mà nhìn Giang Nhất Minh ngồi, phong nhuận, thiển sắc, mềm mại, hắn biết hôn lên tư vị có bao nhiêu mỹ diệu. Hắn cúi đầu hàm trụ đối phương, thành kính lại không mang theo một tia tình dục. Giang tiểu thiếu gia có chút biệt nữ mà nhẹ nhàng giật giật, bên tai dần dần ập lên phấn hồng. Bao Khải Văn ở bên cạnh không dám phát ra một chút động tĩnh, hắn tựa hồ bỏ lỡ tốt nhất rời đi cơ hội, hiện tại chỉ có thể chịu đựng kia hai vị không coi ai ra gì tú ân ái. Hiển nhiên, hắn có chính mình thành bóng đèn tự giác. Nhưng kia hai vị, từ trước đến nay không đem người khác tồn tại để ở trong lòng. Bào Lao Sư trong lòng khổ, hắn thực xác định, chính mình ở chỗ này cắm ngọn nến không có quan hệ, nhưng phàm là hắn phát ra một chút tiếng vang động tĩnh, như vậy ngày sau có rất nhiều hắn dày nhỏ nhưng xuyên. Quá khó khăn. Độc thân đã nhiều năm, còn phải bị chính mình tự mình mang nghệ sĩ giải cầu lương, thật là nhân gian thảm kịch. Lời tuy nói như vậy, nhưng Bào Khải Văn như cũng là đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn trước mắt này mà. không ký lục xuống dưới quả thực đáng tiếc, khó được thấy Giang Nhất Minh mặt đỏ thẹn thùng đâu. Chậc chậc chậc. Vào lúc ban đêm, Giang Nhất Minh thượng tuyến đã phát một cái hơi bù, trong tay nhéo một cái hùng buồn hùng thu đông, thon dài trắng non ngón áp út thượng, một quả nạm hồng ngọc bích nhẫn vàng đặc biệt chú mục, ở ảnh chụp bối cảnh trong một góc, còn có một con đám người cao hùng buồn gấu đông trang phục, bị người lượng ở trên ban công. Dẹ sát Giang Nhất Minh B, giới thiệu một chút, hùng buồn hùng, của ta. Chia sẻ hình ảnh. Vậy bù một phát ra, bình luận khu dẫn đầu nổ tung. Cái này có tính không, quan tuyên. Như thế nào không tính? Hùng buồn hùng trung thịnh cái này mọi người đều không ý kiến đi. Hai nam. Vô ngữ. Không hay không hai nam, còn có không động. Vô ngữ. Giang Nhất Minh thật thích nam. Kia như thế nào cũng là Vu Minh Hạo đi. Đều hợp tác như vậy nhiều lần, còn cứu rất nhiều lần. Nói không thú vị ta không tin. Chúc mừng quan tuyên, ôm đi im hở, Phan Chính Phủ không cần cụ chúng ta đại xoái ca. A a a chung đem trở thành sự thật. Sớm 800 năm liền nói này hai nhất định là thật sự. Trung tổng cấp Minh Minh lễ Phật quên chùa miếu, bằng hữu bình thường có thể làm được này phân thượng sao? Này không phải yêu ta mới không tin. Vũ Minh Hạo ở chụp tạp chí khoảng cách gan dưa, mới vừa thấy Giang Nhất Minh đã phát hồi bổ, điểm tiến bình luận vừa thấy, liền nhìn đến chính mình bị người cụ đến. Hắn một cái giật mình, nghĩ nghĩ ở bình luận đã phát một cái chúc phúc nói, hơn nữa tính toán bao một phần đại lễ đưa đi, lấy kỳ thành ý. Các ngươi còn có tâm tư thảo luận CP, ta mãn nhãn đều là Minh Minh ngón tay thượng đại kim giới. Ngoại tao bọn tỉ muội, ngón áp út. Nhẫn. Này ý nghĩa cái gì ta không dám tưởng. Một, đều là chỉnh viên đá quý A ta mẹ, chỉ là lớn nhất kia viên ta cũng không dám tưởng lỏa bảo đến bao nhiêu tiền. Kẻ có tiền tình yêu ô ô ô, ta toan. Đệ đệ trưởng thành, không trở về nhà ăn cơm, nguyên lai là ở bạn trai nơi này, tức giận. Trên lầu. Giang gia đại ca hầm hử, này bối cảnh vừa thấy, chính là trung thịnh trung cư. Giang Nhất Minh nhận được Giang Tầm Xuyên điện thoại, chớp chớp mắt. Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, ca, ngươi đến lúc đó làm ta bạn lang đi. Giang gia đại ca khí lập tức tiêu không có, mặt mày hớn hở lại tiểu tâm cẩn thận mà xác nhận nói, Minh Minh, ngươi muốn ta làm ngươi bạn lang. Ân, không ai so ngươi càng thích hợp. Giang Nhất Minh nói, đúng đúng. Giang gia đại ca hảo không biết xấu hổ gật đầu liên thanh xưng là, không khác chuyện này đi. Ta trước treo, Trung Thịnh kêu ta đi ăn cơm. Giang Nhất Minh còn nói thêm, không có không có. Đại ca đi công tác, cấp Minh Minh bao một phần thế kỷ đại lễ bao. Giang gia đại ca bị bạn lang tin vui tạp đến choáng váng, lâng lâng mà treo điện thoại. Thẳng đến nhà mình bí thư gõ cửa tiến vào, hắn mới hoàn hồn, mang theo vẻ mặt ngộng ảo tươi cười nhìn Nghiêm Kha, ta phải cho Minh Minh làm bạn lang. Ta cách môn đều có thể nghe thấy ngài ở trong lòng thét chói hai chuyện này nhi. Bí thư nói, Giang Tầm Xuyên, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.